Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72 U Minh Chi Tử. Phụng Thỉnh Quỳnh Tiêu Vân Tiêu Bích Tiêu Nương Nương tốc tiến đến. Mượn hướng Hoàng Hà Kim Giao Tiễn. Dây thừng cắt đến phấn dập nát. Không dung tình. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh. Phương Triệt chú niệm đến bay nhanh. Kim đao lợi cắt pháp. Đem khóa trụ hắn cổ chân quỷ thủ một cắt vì hai đoạn. Một cái sau nhào lộn liền tới rồi hải quan triều bên cạnh. Đoạt quá tam bảo kiếm hoành với trước ngực. Phương Triệt tuy không có dùng tam bảo kiếm. Nhưng tam bảo kiếm thượng công đức cùng kiếm gỗ đào bản thân trừ tà công hiệu. Vẫn là lệnh những cái đó treo cổ quỷ cứng lại. Phương Triệt thoáng nhìn trong quan người ngo ngoe dục dịch. Quát to. Tất cả đều không chuẩn ra tới. Đi trong điện chờ. Này đó lệ quỷ không biết cái gì lai lịch. Cũng dám ở đạo quan trước tác loạn. Nhưng cũng may chúng nó cuối cùng đối thờ phụng hộ pháp đại thần nơi còn có chút sợ hãi. Không dám đặt chân nội viện nửa bước. Những người khác căn bản không có gì sức chiến đấu. Ra tới cũng là chịu chết. Này thật sự là không có biện pháp sự. Hiện giờ thời đại này, tu tập các loại phương thuật chính là số ít. Tu tập ra năng lực, liền càng là càng ngày càng ít. Toàn bộ Bão Dương Quan, làm pháp hội còn hảo thuyết. Có một trận chiến chi lực thật sự không mấy cái. Phương Triệt trên mặt không hiện, nhưng trong lòng suy nghĩ. Tạ Linh Nhai bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ Trương Đạo Đình điểm hương, thỉnh tổ sư ra hạ hàng sao? Hoặc là nói, hắn thỉnh được đến sao? Giờ phút này, Trương Đạo Đình đang ở trong điện dập đầu, run run rẩy rẩy địa điểm hương, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, niệm tổ sư ra báo cáo. Hắn cảm ứng không bằng Tạ Linh Nhai cường, cũng là lần đầu tiên làm như vậy sự. Tưởng tượng đến bên ngoài tình hình, nội tâm càng là sợ hãi. Hít sâu vài lần mới an tâm xuống dưới. Nhưng kia hương vừa mới bật lửa, lượn lờ dâng lên mới một khắc, thế nhưng chặt đứt. Trương Đạo Đình hoảng hốt, lại điểm một lần, không ngờ lại chặt đứt. Hắn có khả năng cảm ứng không cường, nhưng tổ sư gia không có khả năng từ chối như vậy thỉnh cầu. Chẳng lẽ ai liền quỷ thần đều có thể lừa gạt? Trương Đạo Đình tim đập đến cực nhanh, sửng sốt 3 giây, bỗng nhiên đem chính mình trên người đeo hàng chân hương châu lấy ra tới. Run rẩy bật lửa, nếu lúc này còn không được, hắn thật muốn đập đầu xuống đất. May mà, lúc này đây hương châu châm thành, yên khí lượn lờ bay lên. Thời gian không đợi người, Phương Triệt ở bên ngoài đối chúng quỷ, cắn răng một cái, rút kiếm phách chém mani hồng y treo cổ quỷ cực hung tàn. Hồng toàn bộ trong mắt nhìn chằm chằm Phương Triệt, vừa người phát lại đây, thế nhưng không màng trong tay hắn tam bảo kiếm, ngạnh bị nhất kiếm, ở Phương Triệt trên tay chảo ra vết máu tới, sau đó ôm chặt hắn. Phương Triệt chỉ cảm thấy trên người bùa hộ mệnh ở nóng lên. Thầm nghĩ không ổn, này treo cổ quỷ muốn thượng hắn thân. Phương Triệt thoáng nhìn bên cạnh đạo quan. Trong lòng phát lạnh, chỉ sợ hắn muốn mượn chính mình thân thể tiến đạo quan. Hắn thường trụ đạo quan, hoặc thật có thể mê hoặc. Hơn nữa hôm nay việc thật sự quỷ dị. Không dung có lờ mờ ni, Phương Triệt nhanh chóng quyết định. Lập tức đối chính mình hạ chú. Thiên đại không bằng mà đại không bằng ta đại không bằng Thái Sơn đại. Vừa mời ngàn cân tới ép, nhị thỉnh vạn cân tới ép, ngàn người ép vạn người, nâng không dậy nổi, cần thỉnh nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân vội vàng lệnh, vừa mới chú xong, bùa hộ mệnh cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng ngàn cân kéo sơn pháp hiệu quả, Phương Triệt thân thể lập tức giống như Thái Sơn giống nhau trầm trọng. Không thể động đậy, kia quỷ chính là thượng thân cũng vô dụng. Phương Triệt đầy mặt hàn khí, thở hổn hển đối hải quan triều nói, ngươi, chạy. Tam bảo kiếm leng keng một tiếng, rơi trên mặt đất, hải quan triều sắc mặt trắng bệch, hắn mắt kính không có, liếc mắt một cái xem qua đi những cái đó mặt quỷ có chút mơ hồ. Nhưng nguyên nhân chính là vì mơ hồ, ngược lại càng thêm khủng bố, bao quanh vây quanh chính mình, một đạo hắc ảnh một bên lao tới, thân hình nhoáng lên, liền trương cánh tay che ở hải quan triều trước mặt, tóc dài rối tung, gương mặt dữ tợn, quát lên, lan, hải quan triều kinh hãi nói, Đỗ Mẫn Mẫn. Những người khác có lẽ đã quên, nhưng hắn còn nhớ rõ, đây là đã từng hướng hắn xin giúp đỡ nữ quỷ, lúc ấy Đỗ Mẫn Mẫn bị trinh, hoài quỷ tử muốn sinh sản, cuối cùng hắn cùng Phương Triệt cho nàng đỡ đẻ, điều dưỡng, bọn họ tiếp xúc xem như tương đối nhiều. Đỗ Mẫn Mẫn nói, hải bác sĩ ngươi đừng sợ, ta làm đinh ái mã bọn họ đi kêu Tạ lão sư, hải quan triều đột nhiên có dũng khí. Ngươi đi mau, đừng động ta, hắn đã chết, cùng lắm thì chính là thành quỷ. Cùng đinh ái mã bọn họ giống nhau, chính là Đỗ Mẫn Mẫn nếu là đã chết, liền hồn phi phách tán, nàng nhi tử làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, mọi nơi vừa thấy, liền nhìn đến Đỗ Mẫn Mẫn sinh quỷ anh chính xúc ở trong góc nhìn chằm chằm nơi này xem. sắc mặt xanh trắng dọa người. Nhưng Hải quan Triều một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Đỗ Mẫn Mẫn kiên định mà lắc đầu. Hồng Y treo cổ quỷ thủ trung thắt cổ thằng về phía trước vừa chợt. Liền cuốn lấy Đỗ Mẫn Mẫn cổ. Đem nàng treo ở đối phố dưới mái hiên. Đỗ Mẫn Mẫn bắt lấy dây thừng dãy giụa. Mặt có vẻ càng vì đáng sợ. Nhưng Hải quan Triều xem đến cũng không sợ hãi. Chỉ có mãn nhãn nước mắt. Đạo quan trong vòng. Mọi người khóe mắt muốn nứt ra. Rồi lại không thể nề hà. Phương Triệt sớm gọi bọn hắn tránh đến trong điện đi. Nhưng bọn họ nơi nào nguyện ý. Giờ phút này nước mắt đều phải chảy xuống tới. Đối với đại điện phương hướng dập đầu. Niệm tổ sư ra tên. Giờ phút này. Chân trời lôi vân cuồn cuộn. Làm như rốt cuộc có điều cảm ứng. Nhưng thiên lôi chưa thành hình. Ác quỷ đã tốt xính. Tiểu Lượng thấy ác quỷ vây công. Trong lòng dày vò vạn phần. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Từ thời trẻ học tập chó má linh hồn xuất khiếu. Sau lại kẻ lừa đảo lão sư giáo chiêu âm binh. Đến sau lại tạ lão sư cho hắn nói kinh. Vì cái gì hắn như vậy vô dụng. Một chút vội đều không thể giúp. Hải bác sĩ cùng Phương ca ngày thường như vậy chiếu cố hắn. Hơn nữa, nếu bọn họ chịu khổ. Kế tiếp những người khác. Tiểu Lượng nhìn đến Hải quan Triều thân hình đều mau bị quỷ ảnh ngăn trở. Tâm nô độn tư tưởng thế nhưng bắt giữ tới rồi một tia linh quang. Hắn nghĩ tới tạ lão sư vì chính mình giải thích tam bảo. Nghĩ tới tạ lão sư ở nữ dương vùng ngoại ô nhất kiếm độ vạn hồn. Còn nghĩ tới tạ lão sư theo như lời. Tiền nhiệm quan chủ sự tích. Ngô có tam bảo. Cầm mà bảo chi. Một rằng từ. Nhị rằng kiệm. Tam rằng là mân y tạ linh nhai nhượng kiếm. Là liên âm hồn vô tội. Độ tẫn vạn hồn. Vương vũ tập nhượng kiếm. Là thủ thiên hạ. Chém yêu ma. Lấy thân tuẫn đạo, sẽ không tiếc, tam bảo kiếm tu chính là tâm. Chú ngữ chưa bao giờ viết ở quá trên giấy, cũng chưa nói tới cái gì chú ngữ. Vì đạo giả lấy cứu người nguy nan xử miễn họa, lệnh không uổng công chết. Nếu có này tâm, gì sợ không thông thuật pháp, Tiểu Lượng trong óc không còn. Một bước bước ra bão dương quan, mọi người đang ở quỳ lại, thế nhưng không người ngăn trở. Chỉ có Phương Triệt liếc mắt một cái thấy, mắt lộ ra kinh hãi, nhưng hắn thân không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lượng đi ra. Tiểu Lượng ý niệm chưa bao giờ như vậy rõ ràng quá. Hắn về phía trước một phát. Cầm trên mặt đất tam bảo kiếm. Xoay người lên quỳ một gối xuống đất cầm kiếm ngửa mặt lên trời. Tổ sư ra tại thượng. Đệ tử Ngô Lượng. Học đạo không tinh. Nguyện lấy tâm chứng pháp. Lấy thọ nguyên dẫn kiếm. Cung thỉnh lịch đại tổ sư trợ ta. Trảm trừ yêu tà. Dù chưa từng cùng Vương Vũ tập mưu một mặt. Giờ khắc này. Tiểu Lượng trong lòng lại có thể rõ ràng cảm giác được Vương Vũ tập chém ra sinh thời cuối cùng. Nhất kiếm tâm tình, còn có vô số vị đã từng lấy tam bảo kiếm chém yêu. Tích hạ trồng chất công đức bão dương quan tổ tiên, dường như đều đứng ở hắn phía sau. Chỉ điểm hắn nắm khởi chuôi này cũng không sắc bén mộc kiếm ân y nhất kiếm hoành huy. Kim mang kích động, là từng đạo sắc bén kiếm mang. Mấy chục lệ quỷ không kịp kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể chạm đến kim sắc kiếm mang, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Liếc mắt một cái nhìn lại, tạ linh nhai liền gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong, thậm chí hoài nghi đây là chính mình ảo giác. Phòng trong, giữa không trung bay một mặt mảnh khảnh thân hình, tứ chi thân thể, không một chỗ không tàn phá, gương mặt đều bị xé rách đến có thể nhìn đến hàm răng. Trong tay nắm một chi cây gậy trúc, là Bùi Tiểu Sơn, hoặc là nói Bùi Tiểu Sơn hồn phách, nhưng là, sao có thể là Bùi Tiểu Sơn, ngay cả trên vai Liễu Linh Đồng, cũng phát ra kinh hãi tiếng hô, không có đoán trước đến mảy may. Hắn ở phòng trong cũng nhìn tạ linh nhai, thậm chí đối hắn vẫy vẫy tay. Tạ linh nhai cắn răng một cái, vào phòng nội, nhìn lướt qua, ở nơi này các đạo sĩ trên người thật không có thương. Chỉ là tễ ở góc run bần bật, bọn họ không có gặp qua Bùi Tiểu Sơn, cho dù ở tin tức thượng nhìn đến quá, cũng phân biệt không ra đây là ảnh chụp còn tính tuấn tú Bùi Tiểu Sơn. Bùi Tiểu Sơn cả người miệng vết thương, đều là lúc trước bị tứ phương quỷ vương cắn xé ra tới. Tạ linh nhai. Bùi Tiểu Sơn trên mặt kia trong động hàm răng động vài cái. Bài trừ mấy chữ này. Tạ linh nhai nhìn đến những cái đó đạo sĩ. Liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Còn sờ sờ trên vai Liễu Linh Đồng. Bùi Tiểu Sơn có thể nói là Liễu Linh Đồng ác mộng. Vốn tưởng rằng thoát khỏi lại tái hiện. Tiểu gia hỏa sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Bất quá Bùi Tiểu Sơn lực chú ý còn không có dừng ở nó trên người. Mà là nhìn chằm chằm tạ linh nhai. Làm hắn thất bại trong gang tấc đầu sỏ gây tội. Không thể tưởng được đi, ta lại đã trở lại. Tuy rằng này đây hồn phách hình thức, xác thật không thể tưởng được. Tạ linh nhai hít sâu một hơi. Tìm chết còn có hồi thứ hai, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không như thế nào sẽ có cơ hội trở về nhân gian. Bùi Tiểu Sơn gương mặt vặn vẹo. Ngươi thật nên nếm thử. Ta chịu những cái đó thống khổ, Tạ Linh Nhai lạnh lùng nói. Không được, cảm ơn, lúc này. Ngoài cửa sổ truyền đến tinh tế thanh âm. Tạ lão sư, Tạ Linh Nhai nghiêng đầu nhìn lại. Thế nhưng là Đinh Ái Mã. Hắn ở Bùi Tiểu Sơn dưới ánh mắt, run run rẩy rẩy nói. Hảo, thật nhiều lệ quỷ a. Hải bác sĩ bọn họ nguy hiểm. Bùi Tiểu Sơn cười. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Hảo kêu ngươi đi xuống cũng có người bồi. Tạ Linh Nhai nghĩ tới khả năng có điệu hổ ly sơn. Nhưng hắn không nghĩ tới không phải Mã Tiểu Xuyên, mà là Bùi Tiểu Sơn. Mã Tiểu Xuyên không đáng sợ hãi, nhưng Bùi Tiểu Sơn liền không giống nhau. Hắn rảo đến chính nhất phái đều không được an bình. Chỉ là Tạ Linh Nhai cũng không nghĩ ra, Bùi Tiểu Sơn như thế nào có thể từ địa phủ móc ra. Hơn nữa một khối tàn hồn, còn có lực lượng, Tạ Linh Nhai nghĩ đến trong quan còn có rất nhiều người. Xem Bùi Tiểu Sơn ánh mắt tức khắc thay đổi, tâm ấn vừa động, truyền tứ phương quỷ vương, đàn trước vâng mệnh. Đông Nam Tây Bắc tứ phương quỷ vương tề tụ, âm phong từng trận, nhìn thấy Bùi Tiểu Sơn trong nháy mắt cũng đều là kinh ngạc. Gia hỏa này không phải bị địa phủ câu đi rồi sao? Khai thiên trương mà, cam trúc thông linh, Bùi Tiểu Sơn trong tay trúc trượng một chút. Một đạo thanh quang toát ra tới, ở quỷ vương gian trên dưới tung bay. Một đụng tới thân thể chính là một đạo tiêu ngân, đã từng cần thiết dựa đô công ấn mới có thể sai khiến quỷ vương Bùi Tiểu Sơn. Hiện tại thế nhưng có thể chỉ bằng chính mình pháp khí liền đùa nghịch bọn họ. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tạ Linh Nhai chau mày. Tâm ấn lại biến thành đề cử thành hoàng tư ấn. Chiêu âm miếu âm binh tới gặp. Bùi Tiểu Sơn lại là lại điểm trúc trượng. Chiêu thiên thiên cung. Nhiếp địa địa nghênh. Hắn lấy trượng chỉ mà. Tuy làm không được chú ngữ tuyên dương như vậy âm thần phục đầu. Nhưng nhất thời ngăn cách mà vẫn còn là có thể. Tạ Linh Nhai gọi không tới âm binh. Biểu tình càng vì khó coi. Bùi Tiểu Sơn tiếp tục cười nói. Ngươi thỉnh tổ sư ra bám vào người a. Ngươi hiện tại có thể căng vài giây, còn có sức lực trở về cứu người sao? Còn có ngươi âm binh đâu? Đối phó được treo cổ quỷ sao? Lúc này, chân trời truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Chỉ là hàm mà không phát. Bùi Tiểu Sơn nhìn thoáng qua. Xem ra, thủ hạ của ngươi đạo sĩ trình độ cũng chẳng ra gì, này thi pháp tốc độ. Hoàn toàn không thể so Tạ Linh Nhai mau lẹ. Nói, Bùi Tiểu Sơn dùng trúc trượng lại điểm điểm hư không? WC bò ra sao sao tóc dài thủy quỷ. Cùng treo cổ quỷ giống nhau. Chết chìm quỷ cũng là cực kỳ hung hiểm mần y hắn nguyên lai kia cửu tiết hướng dương trúc trượng. Sớm hủy hoại, hiện tại này chi cũng không biết nơi nào tới. Nhiên tắc chiêu thiên thiên cung. Nhiếp địa địa nghênh, khó trách Liễu Linh đồng đoán trước không đến nửa phần. Tạ Linh Nhai đang định nói chuyện. Một đạo kim sắc lưu quang từ ngoại tật bắn mà đến. Xuyên qua chết chìm quỷ hầu khẩu. Làm này hóa thành khói đen. Lại đánh ở Bùi Tiểu Sơn trên lưng. Đem hắn từ giữa không trung đánh đến rơi xuống. Trên mặt đất lảo đảo hai hạ, lúc này mới quay lại, một trương lạnh băng tuấn Mỹ dung nhan xuất hiện ở ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Đúng là Thi Trường Huyền. Tạ Linh Nhai nhìn đến Thi Trường Huyền kia một khắc, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền tính muốn đua cũng đến không nỗi lo về sau đi. Sư huynh, Thi Trường Huyền ở nửa đường liền phát hiện chính mình bị lừa. Cũng may đuổi trở về. Hắn cũng là Bùi Tiểu Sơn cực hận người. Nếu tới... Cũng đừng đi thôi, hắn tuy rằng kêu làm Tạ Linh Nhai thỉnh tổ sư bám vào người. Nhưng trong lòng biết quyết không thể cấp Tạ Linh Nhai chú thỉnh cơ hội. Nhìn thấy Thi Trường Huyền này có thể hộ pháp người tới. Càng thêm chờ không được, trúc trượng hướng phía đông nam một chút. Chiêu âm hồn vô số, ánh mắt càng dừng ở kia mấy cái run bần bật đạo sĩ trên người. Đi mẹ ngươi, Tạ Linh Nhai duỗi ra tay. Cầm Thi Trường Huyền, lôi kéo hắn từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Không thỉnh tổ sư ra ta cũng có thể làm chết ngươi. Bùi Tiểu Sơn càng lấy trong quan người đe dọa, hắn liền càng không dám hoảng loạn. Một khi tự loạn đầu trận tuyến, thuật pháp như thế nào thi triển đến ra tới. Tự Bùi Tiểu Sơn sau khi chết, Tạ Linh Nhai lại không phải nhất thành bất biến. Bùi Tiểu Sơn tiến bộ vượt bậc, hắn cùng Thi Trường Huyền lại làm sao không phải. Không nói mặt khác, Tạ Linh Nhai ở thiên nhiên quan trung bị chính tông tát tổ lôi pháp. Cũng kinh tà Phật mài rũa, ý chí càng vì kiên định. Trong tay tuy rằng vô kiếm, nhưng một đá trong phòng cây chổi. Đem cây chổi đầu dẫm đi xuống. Chỉ lấy một cây trúc côn. Bùi Tiểu Sơn trong tay là trúc trượng. Tạ Linh Nhai trong tay cũng là trúc côn. Thi Trường Huyền càng diệu. Hắn hai tay chống trơn. Đơn giản tay niết kiếm quyết. Vừa chuyển thiên địa động, Tạ Linh Nhai một kiếm đâm ra. Trong miệng chú niệm không ngừng. Nhị chuyển lục thần tàng. Tam chuyển bốn sát không. Năm chuyển xét đánh phát. Trúc côn thượng thứ lạp lạp kích khởi màu tím quang điện. Sáu chuyển sơn quỷ chết. Bảy chuyển. Tạ Linh Nhai mấy ngày liền tới cùng Thi Trường Huyền học kiếm. Có chút tâm đắc, hai người phối hợp ăn ý. So với lúc trước nghênh chiến Bùi Tiểu Sơn khi càng sâu. Một tả một hữu phong bế Bùi Tiểu Sơn đường đi. Nhất kiếm đâm vào Bùi Tiểu Sơn ngực trái. Bảy chuyển thu nhiếp hết thảy nghịch thiên vô đạo. Bất chính làm hại quỷ thần cũng phó ngũ lôi dưới nhận lấy cái chết. Điện quang đại thịnh, Bùi Tiểu Sơn kêu thảm thiết một tiếng. Cả người cuốn ở điện quang bên trong. Hắn nắm chặt trúc trượng. Lạnh lùng nói, cùng ta đều sinh, cùng ta đều diệt. Kia điện quang thế nhưng theo trúc côn nghịch lưu. Tập hướng Tạ Linh Nhai tay phải. Hai người trăm triệu không nghĩ tới Bùi Tiểu Sơn còn có thể đảo hành thuật pháp. Âm vật sợ lôi hỏa. Người là huyết nhục chi thân. Cũng khiêng không được a. Thi trường huyền chưa kịp tự hỏi. Đem trúc côn từ Tạ Linh Nhai trong tay đoạt tới. Điện quang cũng nhảy tới rồi hắn trên người. Thi trường huyền bị kích đến bay ngược mấy mét. Té ngã trên đất. Dựa lưng vào sofa. Kia vài tên đạo sĩ kinh hô một tiếng. Cần tiến lên dìu hắn. Hắn lại giơ tay. Đầu ngón tay hãy còn có điện quang. Hàm chứa thống khổ lay động đầu. Không cho mọi người lại đây. Lúc trước bọn họ lần đầu tiên đối mặt Bùi Tiểu Sơn khi. Tạ Linh Nhai liền vì Thi Trường Huyền chắn một kích. Hắn không biết Thi Trường Huyền lúc trước là cái gì tâm tình. Nhưng hắn hiện tại tâm tình thực chịu chấn động. Lôi hỏa phương pháp là bạo kích. Bạo kích lúc sau còn liên tục thương tổn. Tồi nhân thần hồn. Dù cho Thi Trường Huyền tu đạo nhiều năm. Lại chịu được bao lâu thời gian tra tấn. Bùi Tiểu Sơn khoái ý cười. Như thế nào? Tạ Linh Nhai phục hồi tinh thần lại. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Bước đi đến Thi Trường Huyền trước mặt. Thi Trường Huyền lắc đầu. Nhưng đã nói không ra lời. Hắn tưởng bắt tay xúc khởi. Không cho Tạ Linh Nhai tiếp xúc. Sư huynh, Tạ Linh Nhai thấp giọng hô một câu. Đem nước mắt nuốt trở lại đi. Duỗi tay cầm hắn đầu ngón tay. Thậm chí gần một bước ôm trụ hắn. Nhẹ giọng nói. Hồn thần trừng chính. Vạn khí trường tồn. Không trải qua buồn rầu. Thân có quang minh, Thi Trường Huyền cũng nhắm mắt tồn tưởng. Trên người điện quang đảo mắt trừ khử, thậm chí lộ ra kim quang. Bùi Tiểu Sơn vừa thấy kia kim quang lập tức ôm đầu kêu thảm thiết. Hắn chỉ là một mặt u hồn, sợ lôi hỏa cũng sợ chính khí quang minh. Hô, Bùi Tiểu Sơn mồm to thở dốc, cừu hận lại không muốn tin tưởng mà nhìn Tạ Linh Nhai. Hắn tự giác tu vi đại tiến, nhưng chẳng lẽ liền vượt bất quá kia đạo linh quang sao? Trong khoảnh khắc Tạ Linh Nhai liền có thể lĩnh ngộ bí quyết. Kia hắn hành động chẳng phải là càng buồn cười. Tạ Linh Nhai thấy Bùi Tiểu Sơn tàn phá trên mặt vẫn mang theo phức tạp biểu tình. Đi qua đi nhất dẫm rơi trên mặt đất trúc côn. Đem nó câu lên, nắm trong tay, ở mặt trên thư phù. Nam cực chi tinh, hỏa lôi chi thần, xích mặt trung tâm, tuần du càn khôn, dám có không phục, tất chảm như trần. Bùi Tiểu Sơn ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Hắn có quá nhiều không nghĩ tới cùng hối hận. Không nên tự giữ tu vi đại tiến. Báo thù sốt ruột, lãng phí cơ hội này. Sớm biết rằng từ từ mưu tính. Bùi Tiểu Sơn lăn lộn. Tê Thanh nói, ta còn sẽ trở về. Ngươi chờ, thôi bỏ đi. Ngươi không cái kia làm hôi thái lang mệnh. Tạ Linh Nhai dứt lời. Đã một côn từ Bùi Tiểu Sơn thiên linh chỗ đâm. Tất chảm như trần. Chỉ một thoáng hồn phách vặn vẹo một cái chớp mắt. Vỡ thành vô số phiến. Mặc dù còn không có từ Bùi Tiểu Sơn trong miệng biết hắn là như thế nào trở về. Nhưng Tạ Linh Nhai không tính toán lại lưu trữ cái này tai họa. Bùi Tiểu Sơn hóa thành cho bụi. Trên mặt đất duy dư lại một chi trúc trượng. Tạ Linh Nhai đem kia trúc trượng nhặt lên. Chỉ thấy này xanh tươi ướt át. Lộ ra bừng bừng sinh cơ. Nhưng càng là sinh khí đầy đủ. Hắn lại càng cảm thấy không thích hợp. Thi Trường Huyền đỡ sofa đứng lên. Như là biết Tạ Linh Nhai suy nghĩ cái gì giống nhau. Quay đầu lại tế cứu. Tạ Linh Nhai bừng tỉnh. Ngươi không sao chứ? Thi Trường Huyền lắc đầu. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng tùy Tạ Linh Nhai mặc niệm vạn khí trường tồn, trải vuốt một chút khí cơ, đã khá hơn nhiều, đạo quan kia đầu không biết ra sao. Tạ Linh Nhai cầm trúc trượng, kêu tứ phương quỷ vương đi trước đi bão dương quan. Chính hắn cùng mặt khác đạo sĩ tắc đỡ Thi Trường Huyền theo sát sau đó. Lại cấp trong nhà gọi điện thoại, hỏi cập bọn họ tình huống. Vừa nhấc đầu xem tinh nguyệt ẩn với vân sau, quanh mình an tĩnh vô cùng. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm đêm nay động tĩnh giống như có điểm đại. Ngày mai sẽ không bị hàng xóm khiếu nại đi. Tạ Linh Nhai trở về thời điểm. Liền nhìn đến tứ phương quỷ vương bái ở đầu tường. Xí quỷ cao giơ tay đỡ Đỗ Mẫn Mẫn. Bên chân còn có cái mới vừa sẽ bò quỷ anh. Chính ôm Đỗ Mẫn Mẫn chân. Không có việc gì. Tạ Linh Nhai xem này tình hình. Có chút thả lỏng. Quỷ vương vẻ mặt phức tạp nói. Không biết tính có việc vẫn là không có việc gì. Tạ Linh Nhai chạy nhanh chạy tiến lên. Đẩy cửa vừa thấy. Hải quan triều trước mặt bãi một đống dược liệu. Đang ở tìm kiếm, những người khác cũng vây quanh ở một chỗ, nhìn chúng gian tiểu lượng. Tạ lão sư, mọi người xem đến Tạ Linh Nhai, đều tránh ra một cái lộ. Hảo kêu hắn thấy rõ ràng một ít. Tiểu Lượng trong lòng ngực còn ôm Tam Bảo Kiếm. Người đã ngất xỉu đi. Hắn vốn là 20 tuổi tuổi tác. Giờ phút này bên mái lại nhiều hai lũ xương phát. Cùng tuổi trẻ dung nhan thoạt nhìn cực không tương xứng. Tiểu Lượng, Tạ Linh Nhai xem hắn bộ dáng. Nghĩ tới cái gì, nhưng nhất thời không thể tin được. Liễu Linh Đồng bỗng nhiên nói. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, Tạ Linh Nhai nhất thời ngơ ngẩn. Nghe hải quan triều đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói đến. Bọn họ bị lệ quỷ lừa bịp. Ra đạo quan, là Tiểu Lượng dùng Tam Bảo Kiếm cứu hắn. Tiểu Lượng tu vi không thâm, hoặc là nói căn bản là không có gì tu vi. Này đây thọ nguyên vì háo. Tạ Linh Nhai nghĩ đến cứu cứu, khó có thể tự kiềm chế. Nước mắt rơi như mưa. Tiểu Lượng phảng phất cảm giác được cái gì. Đôi mắt mở một chút, nhìn đến là Tạ Linh Nhai sau. Cực kỳ vui sướng, suy yếu nói. Tạ lão sư, ta sẽ dùng Tam Bảo Kiếm ân y. Tạ Linh Nhai ôm lấy Tiểu Lượng. Ta đã biết, bọn họ nói cho ta. Ngươi, hắn nghẹn ngào nói. Ngươi thật là cái thiên tài, Tiểu Lượng thẹn thùng nói. Ta không phải, ta chỉ biết dùng bổn biện pháp. May mắn các tiền bối ở thiên có linh, Tạ Linh Nhai đếm kỹ Tiểu Lượng bên mái đầu bạc. Cũng không biết này nhất kiếm hao phí hắn nhiều ít năm thọ mệnh. Sau một lúc lâu, hỏi, Tiểu Lượng, ngươi còn nguyện ý tu đạo sao? Ngươi nếu là nguyện ý, ta đại cứu cứu thu ngươi vì nhập thất đệ tử, ta nguyện ý a. Tiểu Lượng buột miệng thốt ra. Tạ Linh Nhai, mặc dù về sau còn sẽ gặp được như vậy tình huống. Cũng nguyện ý, ngoặc kép, ta nguyện ý, Tiểu Lượng trần trờ nói. Chính là, ta được không? Tạ Linh Nhai khẳng định nói. Ngươi nếu là không được, còn có ai có thể hành, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người a. Nói đến đơn giản, nhưng có thể làm được lại có mấy cái. Tam Bảo Kiếm nội dung quan trọng cũng không phức tạp. Chính là đệ Tam Kiếm mặc dù Tạ Linh Nhai, cũng không phải nhất thời là có thể học được. Phương thuật dịch học tâm khó tu, đạo pháp lấy tu tâm vì thượng. Huống hồ, có thể lĩnh ngộ nhượng kiếm. Thuyết minh Tiểu Lượng tâm hồn đã khai. Tạ Linh Nhai không chút nghi ngờ. Mặc dù cứu cứu ở đây, cũng sẽ lập tức đáp ứng. Ở đây mọi người đều biết, Tiểu Lượng vẫn luôn tưởng nhập đạo. Chỉ là khổ vô thiên phú. Hiện tại thấy hắn rốt cuộc được như ước nguyện. Liền ở hải quan triều dẫn dắt hạ vỗ tay. Chúc mừng Tiểu Lượng, đồng thời trong lòng cũng thập phần khâm phục. Tôn kính, Tiểu Lượng là ở đây tuổi nhỏ nhất. Nhưng kia phân dũng khí cùng tâm tư, bọn họ xa xa không kịp. Tạ Linh Nhai sờ sờ Tiểu Lượng đầu. Hắn quá vất vả, hôn hôn trầm trầm lại ngủ qua đi. Tạ Linh Nhai trong lòng vẫn là khó chịu. Nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng nói, ngoặc kép, ta không có bảo vệ tốt đại gia. Là Bùi Tiểu Sơn trở về báo thù, nếu không phải Tiểu Lượng, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tạ Tổng, ngươi không thể liền tăng cường chính mình phẩm đức a. Hải quan triều thở dài nói. Tuy rằng không biết nha như thế nào chạy ra tới, nhưng chúng ta giác ngộ cũng là rất cao. Chẳng lẽ có thể trách ngươi lúc trước không nên làm người tốt chuyện tốt sao? Tạ Linh Nhai bật cười. Ngay sau đó tâm thần nhất định nói. Trách ta không đủ ngưu bức. Lời vừa nói ra, tứ phương quỷ vương đều tưởng che mặt. Ngươi rốt cuộc muốn nhiều ngưu bức. Hải quan triều cũng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Ngươi, thỉnh đại gia giám sát. Ta về sau nhất định phải càng thêm tức giận phấn đấu. Không cho người xấu lưu một tia cơ hội. Tạ Linh Nhai lời thề son sắt nói. Còn có, quay đầu lại ta đem bút ký duyên thọ phương thuốc đều tìm ra. Ngươi nhìn xem có hay không nhưng dùng. Hắn càng nói biểu tình càng linh hoạt rồi. Đúng vậy, trước cùng âm ti hỏi thăm một chút Tiểu Lượng thọ nguyên. Cái gì bái đấu cầu phúc toàn dùng tới. Thấy Tạ Linh Nhai nhanh như vậy liền khôi phục thần khí rồi. Lại nhảy suy xét nên làm như thế nào. Đại gia trong lúc nhất thời an tâm vô cùng. Khụ khụ, thi trường huyền ho khan lên. Tạ Linh Nhai chạy nhanh nhảy đến hắn bên người. Đỡ hắn tay, đêm nay trước như vậy. Ở trong quan tễ một tễ nghỉ ngơi đi. Thời tiết còn không lạnh. Ngủ dưới đất, thuê phòng bên kia quá rối loạn. Hạ Tôn cũng đừng đi trở về, xem mọi người lên tiếng. Từng người tản ra, Tạ Linh Nhai ước lượng kia trúc trượng. Cùng thi trường huyền liếc nhau, cùng vào cung phụng tổ sư bài vị nhà ở. Bùi Tiểu Sơn nói muốn đưa hắn bằng hữu đi xuống bồi hắn. Chính là Tạ Linh Nhai người nhà lại một chút việc cũng không có. Điểm này so mặt khác điểm đáng ngờ càng làm cho Tạ Linh Nhai bối rối. Bọn họ ở phòng trong điểm hương, báo cho Vương Vũ tập đêm nay việc. Hai người nhắm mắt lại, tiến vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Chỉ thấy Vương Vũ tập tự mình tiến đến. Ngoặc kép, Bùi Tiểu Sơn sao có thể từ địa phủ chạy ra tới. Có thể từ âm ti quản thúc hạ chạy thoát. Bùi Tiểu Sơn tuyệt đối không thể có này phân năng lực. Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói. Bùi Tiểu Sơn thực lực tăng nhiều. Còn có thể lừa gạt thiên thần mà chỉ. Ta hoài nghi hắn mang đến những cái đó lệ quỷ. Cũng là đến từ địa phủ. Hắn sau lưng, cực khả năng còn có đại sự. Ta cũng không dám tiết lộ cho những người khác. Cứu cứu, chỉ sợ ngươi muốn tức khắc thông chi âm ti bài cha. Rốt cuộc bọn họ là như thế nào chạy ra tới? Đúng rồi, Tạ Linh nhai nghĩ đến kia trúc trượng. Lại nói, đây là Bùi Tiểu Sơn pháp khí. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Cứu cứu, ngươi nhìn ra được manh mối sao? Vương Vũ Tập vừa thấy dưới, sắc mặt biến đổi lớn. Duỗi tay phất một cái. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng trúc trượng nháy mắt thành sâu thẳm màu đen. Lộ ra nặng nề tử khí. Xem bộ dáng này, thật không giống như là nhân gian chi vật. Chẳng lẽ, Vương Vũ Tập chắp tay sau lưng. Rối rắm nói, chẳng lẽ là cái gì a? Tạ Linh nhai nóng nảy. Mau nói đi, đãi ta trước truyền cái tin. Vương Vũ Tập nắm chính mình ấn tín đưa tin. Từ bỏ sau mới thở dài một tiếng. Lúc trước, ta hao hết mấy chục năm thọ nguyên. Chính là vì đem một người nhốt đánh vào địa phủ. Vốn tưởng rằng lại vô hậu hoạn. Cho nên cũng chưa cùng ngươi đề qua một câu, đích xác. Tạ Linh nhai chỉ biết cứu cứu là vì chảm yêu trừ ma mới dầu hết đèn tắt. Cái gì biện pháp đều cứu không trở về. Nhưng lúc ấy bọn họ gặp mặt. Cứu cứu tánh mạng đe dọa. Vẫn chưa nói tỉ mỉ. Giờ phút này, Tạ Linh nhai cùng Thi Trường Huyền đều trong lòng cả kinh. Vương Vũ Tập hao phí như vậy đại sức lực đối phó đối tượng. Chỉ sợ cực không bình thường. Hơn nữa nếu là như vậy, cũng nói được thông. Những cái đó lệ quỷ ý đồ sát Bão Dương Quan người. Thậm chí thượng bọn họ thân đi vào. Càng có thể là vì Bão Dương Quan bản thân. Rốt cuộc đây là Vương Vũ Tập sư môn. Thậm chí Vương Vũ Tập bài vị cũng ở chỗ này. U Đô Sơn. Năm đó ta đồ kinh U Đô Sơn. Ở nơi đó gặp được một thiếu niên, Vương Vũ Tập chậm rãi nói. U Đô Chi Sơn là liên tiếp âm dương nhị giới địa phương. Không có một ngọn cỏ. Chỉ có âm khí, oán khí, tử khí ngưng kết xà trùng hổ báo. Ta thấy kia thiếu niên một thân sinh khí. Cũng không thấy ra cái gì khác thường. Còn cùng hắn tham thảo phương thuật. Có tâm thu hắn làm đồ đệ. Hắn thiên phú dị bẩm. Lực lĩnh ngộ hơn người. Lại không dành thế sự. Ta tò mò hắn thân thế. Vừa hỏi dưới. Hắn lại nói chính mình vừa mới ở U Đô Sơn sinh ra. Sơn chính là hắn cha mẹ. Khả nhân là vạn vật chi linh. U Đô Sơn sao có thể sinh đến ra người. Còn một chút lớn lên sao đại. Trong lòng ta có hoài nghi. Sau lại mới phát hiện. Hắn thật là U Đô Sơn dựng dục ra tới. Ta cũng không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Một cái cực âm tử địa đản sinh ra tới sinh mệnh. Đáng sợ nhất chính là. Hắn có thể học được chính thống nhất đạo thuật. Còn có thể đem chúng nó dễ dàng nghịch chuyển thành hại người phương pháp. Một thân sinh khí dưới. Kỳ thật là tử khí. Ta nhưng thật ra tưởng độ hắn. Đáng tiếc, thật đúng là không cái kia thiên phú. Hắn đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Muốn cho những người khác trở nên cùng U Đô Sơn vật chết giống nhau. Ta như thế nào cản a? Chỉ có thể liều mạng. Ý trời làm ta gặp được hắn. Ta đương nhiên không thể làm hắn rời đi, Vương Vũ Tập nói được nhẹ nhàng. Nhưng ngay lúc đó tình huống không biết nhiều hung hiểm. Đi sai bước nhầm, sẽ có bao nhiêu sinh mệnh chôn vùi. Chỉ là, hắn hao hết vất vả cũng vô pháp làm này hôi phi yên diệt. Chỉ có thể đưa kia U Đô Chi Tử xuống địa phủ. Trấn áp ở âm phủ. Hiện tại thấy cùng người nọ có quan hệ dấu vết để lại. Vương Vũ Tập tâm tình cực kỳ phức tạp. Là hắn sao? Là nghĩ cách thả chạy. Còn chỉ điểm Bùi Tiểu Sơn sao? Chính hắn lại ở nơi nào đâu? Âm ti hồi âm còn không có tới. Vương Vũ Tập trong lòng khó có thể an bình. Thật là nhân duyên trùng hợp, Tạ Linh nhai không cấm nói. Nếu thật cùng hắn có quan hệ, hôm nay cục cũng là phá ở nhượng kiếm dưới. Cứu cứu, ta đang muốn cùng ngươi nói. Hôm nay cuối cùng đạo quan bên này, là tiểu lượng lĩnh ngộ ngươi ý chí. Nhất kiếm trảm lệ quỷ. Ta đã cùng hắn ước định. Hắn nguyện ý bái ngươi vi sư, Vương Vũ Tập sửng sốt. Ngay sau đó lộ ra vui sướng chi sắc. Hẳn là như thế này. Hẳn là như thế này. Liền tính người nọ cũng chạy ra âm phủ lại như thế nào. Ta tuy thân chết, nhưng còn có cháu ngoại trai. Còn có đồ đệ, ta đạo môn còn có vô số đồng đạo. Tạ Linh nhai khoát tay. Hải, đừng vô số nữa. Mấy năm trước thống kê xong cũng liền 5 vạn nhiều. Hết chương.